Mình ngoan lắm cơ. Chương 10, ngoại truyện 2. Góc truyện audio.com. Chấm 1. Lần đầu hai người gặp nhau là khi nào? Ngụy Viễn, lúc ấy chúng tôi chừng 4, 5 tuổi, lần đầu nhìn thấy Tư Miên, tôi đã thích em ấy rồi, cảm thấy em ấy vô cùng xinh đẹp. Tư Miên, phải, sau đó anh ấy lừa tôi mặc đủ kiểu đồ kỳ quái. Trước khi tôi ra nước ngoài, anh ấy lừa tôi mặc đồ nữ lần cuối. Vì vậy sau này tôi bắt đầu học võ để tránh gặp phải người giống Ngụy Viễn. Ngụy Viễn, QAQ. 2. Sau khi về nước, Tư Miên có suy nghĩ gì về việc mẹ Ngụy sắp xếp cho cậu ở chung với Ngụy Viễn? Tư Miên, thật ra không nghĩ gì cả. Tuy tôi là Omega, anh ấy là Alpha, nhưng khoảng thời gian từ lúc về nước đến khi gợi tình lần đầu, hiếm khi tôi coi anh ấy là Alpha. Lần nọ đến kỳ, pheromone của Lục Miên chưa được lọc hoàn toàn, chậm một ngày mới đến nơi. Hôm ấy Ngụy Viễn xịt thuốc cản pheromone khắp người. Cho dù làm vậy, anh ấy vẫn không dám về nhà. Ngụy Viễn, dù sao Omega cũng gợi tình ngay trước mặt mình. Tôi vẫn khá xoắn suýt. Huống hồ lúc đó tôi vẫn coi em ấy như em trai. Tư Miên, em trai mà có thể kéo lên giường bất kỳ lúc nào hả? Ngụy Viễn, ba, vì sao hai người yêu thích đối phương? Ngụy Viễn, tôi rất thích lên với em ấy. Nhưng em ấy sẽ không có cơ hội lên với tôi. Đột nhiên nhận thấy ánh mắt chết người của Tư Miên. Đùa thôi. Thật ra tôi cũng không biết lý do. Lúc nhìn thấy Tư Miên nói chuyện với Alpha khác, trong lòng tôi rất khó chịu. Dần dần mới phát hiện thì ra là ghen. Tư Miên, lần đó Lục Miên về nước, tôi đến kỳ kết hợp. Hành động của Ngụy Viễn khiến tôi rất cảm động. Bởi vì quanh năm sống ở nước ngoài, bố mẹ tôi bận đến nỗi không có thời gian quan tâm tôi có khó chịu không. Về sau Ngụy Viễn đến kỳ dịch cảm, tôi mới hiểu được, thì ra anh ấy thích tôi đến nỗi cho dù đến kỳ dịch cảm, anh ấy vẫn vì tôi mà duy trì tỉnh táo, coi như hai chúng tôi lâu ngày sinh tình. 4. Đối với tỷ lệ xứng đôi cao đến 94 của Tư Miên và Lục Miên, Ngụy Viễn có cái nhìn thế nào? Ngụy Viễn, ban đầu khá để ý, nhưng nghĩ người còn lại là mình. Số liệu này không quan trọng lắm đâu. Tôi yêu em ấy cũng yêu tôi. Tư Miên, về sau tôi đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện tỷ lệ giữa tôi và Ngụy Viễn là 98. Liếc nhìn Ngụy Viễn, kể từ lúc đó, anh ấy bắt đầu không để ý nữa. Ngụy Viễn, năm, hai người từng cãi nhau về chuyện cầu hôn. Tư Miên có cảm nhận gì? Tư Miên, vốn dĩ giận lắm. Nhưng sau đó nghĩ là dù gì anh ấy uống say mới hứa hẹn, chẳng hề đáng tin xíu nào nên không để ý nữa. Ngụy Viễn, vậy sao em còn một mình đi mua nhẫn? Chấm chấm, Tư Miên, đó là đồ em đặt một tháng trước, định để mỗi người xỏ một cái làm vòng cổ. Kết quả phát hiện anh giỡn chơi không chịu giữ lời nên em xỏ cả hai chiếc luôn. 6. Có thể nói một câu thề ước với đối phương không? Tư Miên, em nguyện cùng anh trải qua từng ngày từng tháng suốt quãng đời còn lại. Ngụy Viễn, quãng đời còn lại rất dài. Anh nguyện dùng cả cuộc đời cho chọn câu thề bên em. Hết chuyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cách chương.